Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Thanh Xuất Vu Lam, đương đương đương, đương, túc chủ giá trị cửu hận thêm 3.000, thiên ân hảo cảm giá trị thêm 10, tổng cộng 4.690 điểm money, hệ thống là thanh âm hoan thoát vang lên, tính danh, cảnh như họa giới tính. Nữ niên kỷ, 68 nhiệm vụ độ hoàn thành, 6% kinh nghiệm, trừ 4.690 nhiệm vụ chi nhánh, thiên ân hảo cảm giá trị 10 cất giữ, dịch kinh quả 3 mai trang bị, chỉ toàn tâm bình, tử linh roi cảnh như họa trước mặt nhảy ra một đợt thuộc tính tấm. Vẹn vẹn chỉ gặp một lần thuộc tính bản phát sinh biến hóa. Chỉ là nhìn thấy kia âm 4.690 thời điểm sắc mặt không được tốt. Ôi, túc chủ, ngươi nhìn chỉ cần ngươi cao điệu điểm, đám người giá trị cửu hận vẫn là rất dễ dàng đạt được, hệ thống an ủi. Cảnh như họ cả người nổi da gà, quái vật này, thật sự là đáng sợ. Ngoặc kép vẩy vẩy, ta không là quái vật. Cảnh như họa không còn để ý kia không đáng tin cậy hệ thống. Trực tiếp đi lên trèo lên. 951 Nguyệt Linh một chút đứng lên. Nhìn chằm chằm vào cảnh như họa. So tông chủ năm đó còn lớp 10 giai. Lục trưởng lão khiêm chi lần này mở miệng nói. Mộ Vân Phong phong chủ. Hành mộ đại hỉ chạy đến bậc thang chỗ. Sớm không lo được trưởng lão uy nghiêm, một mặt vui mừng cùng kích động nhìn qua cảnh như họa. Tầng tổ cảnh như họa xem ở nhất cao hơn một cấp trên bậc thang nhìn qua ông cố của mình. Có bên trong tiếng gọi, tốt, tốt, hành mộ đạo lấy tốt, so với mình tiến làm giai cao hứng. Tầng tổ, chờ một lát cảnh như họa không tốt gọi lão nhân chờ mình. Liền chạy chậm lên trèo lên dai, ăn hệ thống cho thuốc, không cảm giác được đám người uy áp, thân thể độ bền bỉ không là bình thường, tốt cảnh như họa chẳng mấy chốc sẽ đến đỉnh. Cái này, cái này, cái này, nhị trưởng lão Mộc Dương run rẩy đứng đấy chỉ vào cảnh như họa nói không ra lời. Thiên ân lão tổ mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cảnh như họa. Càng như thế nhẹ nhõm liền đến 980 giai. Quả thật là trò giỏi hơn thấy a. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn kinh ngạc xong. Cảnh như họa đã đăng đỉnh đứng tại hành mộ trước mặt đại trưởng lão lễ ra mắt. Lần này, thiên ân lão tổ ngồi không yên. Tử quang lóe lên, liền đến cảnh như họa trước mặt. Theo sát phía sau là lục đạo sâu cạn không đồng nhất lam quang. Tông chủ đang bị nhà mình tằng tôn nữ thăm hỏi hành mộ đại trưởng lão lấy lại tinh thần. Cung kính tiếng gọi, nha đầu, người tên là gì? Thiên ân lão tổ lần này không lo được nghi thức xã giao. Trực tiếp nóng bỏng nhìn xem cảnh như họa. Bị tông chủ coi nhẹ hành mộ trưởng lão cũng không thèm để ý. Hắn chính vui cùng cái gì? Thật sự là lão đầu chiếu cố a. Hắn hành mộ có như thế thiên tư? Không, yêu nghiệt tầng tôn nữ. Tầng tôn nữ trước bên ngoài chữ. Hành mộ trưởng lão đã sớm không để mắt đến. Hồi tông chủ, tiểu bối tên gọi hoàng thổ cảnh như họa rất là trịnh trọng hành đại lễ. Tại nguyên văn bên trong cái này hoàng thổ kiêu ngạo thì cũng thôi đi. Nhưng lại kiêu ngạo đến liền lễ nghi cũng không có. Cũng khó trách không có được thu thiên ân lão tổ môn hạ rồi. Đương nhiên, nguyên văn bên trong hoàng thổ cũng không có tham gia lần này tuyển chọn. Cho nên tại nguyên văn bên trong đám người chỉ biết là nàng 15 tuổi đỏ giai cấp 4. Tán một tiếng thiên tư xuất chúng, nhưng là xa xa không có hiện tại đến yêu nghiệt. Về sau liền gọi sư tôn ta đi. Ngoan thổ thiên ân lão tổ lần này vô dụng linh lực đỡ dậy cảnh như họa, mà là tự tay dùng tay. Đám người mặc dù kinh ngạc, Nhưng tưởng tượng cảnh như họa thế nhưng là mấy ngàn năm tuyển chọn bên trong cái thứ nhất trèo lên. Xong 999 cái bậc thang đệ tử. Hơn nữa còn là nữ đệ tử. Cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Túc chủ, chúc mừng ngươi trở thành Thiên Ân lão tổ cái thứ hai thân truyền đệ tử. Hệ thống đầu tiên là chúc mừng. Hết chương.